Đấu La Đại Lục hệ liệt thiên hạ trôi qua không dễ dàng. Chương 112, Quy tắc Đại hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư cho Sử Lai Khắc Thất Quái một ngày nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai liền gọi mọi người tới văn phòng viện trưởng, giới thiệu cho mọi người một chút tin tức tốt để tránh việc trong tương lai Sử Lai Khắc Thất Quái trong chiến đấu bị thương làm giảm mất thành viên, nhân số không đủ chiến đấu và bảo trì thực lực toàn đội, cho nên lần thi đấu này, ngoại trừ 8 người nòng cốt, sẽ có thêm 4 người gia nhập Giáng Châu cùng 3 người khác cùng nhau tiến vào văn phòng viện trưởng, sau khi ký xuống giấy đề nghị, bọn họ lập tức trở thành thành viên dự bị tham gia tinh anh đại hội. Đây là những học sinh xuất sắc nhất từ thời Sử Lai Khắc học viện còn là Lam Bá học viện. Đường Tam, hộ vệ trung thành của ngươi lại tới rồi kìa. Áo Tư Tạp hí hí cười, không bởi vì cái gì, mà bởi vì bản mặt của Thái Long hết sức thú vị. Một đại nam nhân 17 tuổi thế nhưng lại côn cút đi theo một thiếu niên 14 tuổi, mở miệng là vâng với giả. Tiểu Vũ tức mình, đá hắn văng vào tường. Hứ, muốn tranh đoạt ca ca của nàng sao? Không có cửa đâu, ngoại trừ nhóm người thất quái sức mạnh mọi người đều đã rõ, lúc này thêm thành viên mới, chiến đội của Sử Lai Khắc học viện tăng thêm sức mạnh, phân biệt đó là Hoàng Viễn, nam, 18 tuổi, 38 cấp cường công hệ chiến hồn tôn, võ hồn, độc lang, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím. Kinh Linh, nam, 19 tuổi, 38 cấp mẫn công hệ chiến hồn tôn, võ hồn, khô lâu. Bộ xương người, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím. Thái Long, nam, 17 tuổi, 39 cấp lực lượng hệ chiến hồn tôn, võ hồn, đại lực tinh tinh, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím. Giáng Châu, nữ, 17 tuổi, 40 cấp phụ trợ hệ khí hồn tông, võ hồn, trị liệu quyền trưởng, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím 1 đen. Cầm tư liệu 4 người này xếp chung cùng tài liệu nhóm người Sử Lai Khắc, đại sư lúc này mới mỉm cười, nói rõ lý do gọi họ đến. Vài tháng nữa toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đại chiến sẽ bắt đầu, hôm nay ta trước tiên sẽ giảng giải cho các người về một số quy tắc. Vừa nói, một cước của đại sư đạp lên đầu Mã Hồng Tuấn đang mơ màng buồn ngủ ở một bên, mắt cũng không thèm nhìn hắn, tiếp tục nói. Không nên cho là sai, quy tắc vừa là hạn chế, vừa cũng là ưu thế có thể lợi dụng, trong trận đấu thực lực tất nhiên là quan trọng, nhưng các ngươi cũng phải hiểu rõ ràng các quy tắc nếu không rất có thể bị người khác lợi dụng mà chuyển bại thành thắng. Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đại chiến do hoàng thất của hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La cùng võ hồn điện đứng ra tổ chức, mục đích là muốn từ trong những trận đại chiến của cả giới hồn sư này, tìm ra những người tham dự có đủ thực lực để chọn làm tinh anh của một trong ba phía. Trong số các quy tắc có một số những quy tắc bắt buộc phải tuân thủ từ đầu, học viện phái đệ tử ra thi đấu, tuổi phải dưới 25, có thể bảo trì tham gia mỗi trận đấu có đủ 7 người. Tiếp theo, trong quá trình thi đấu, mục đích chỉ để luận bàn hữu nghị, nếu có thể thì tránh gây tổn thương nặng cho đối phương, càng không cho phép xuất hiện tình huống tử vong. Một khi có hành vi đánh chết đối thủ, học viện ngoại trừ phải chịu tổn thất đền bù ra còn phải bị loại khỏi hồn sư đại chiến. Sư phụ, có Giáng Châu tỷ tỷ ở đây, đánh họ bầm dập rồi lại trị liệu có được không? Diệp Phi Linh nhoài người về phía đại sư, ngẩng đầu. Đại sư trên mặt hiện lên một nét cười, có lẽ bởi vì khúc mắc đã được cởi bỏ, tâm tình trở nên thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xoa đầu Diệp Phi Linh, cười đáp, nếu bọn họ có ác ý với các ngươi, hay là làm ngươi khó chịu cứ đánh rồi lại trị cũng được. Hừ, chỉ cần không chết người ta cho phép mấy đứa các ngươi tùy ý đánh. Viện trưởng lúc này chen ngang một câu, cái này là một ngụm ác khí trong lòng hắn. Sử Lai Khắc nhất thời đều hiểu rõ Phất Lan Đức đang nói tới cái gì, cả đám bắt đầu hi hi cười. Vui nhất là Tiểu Vũ, đối với nàng có thể tự do đánh nhau là tốt nhất, bởi vì khi đó nàng có thể tung bay trên bầu trời thiên phú của mình. Đại sư, những quy tắc này tựa hồ không tốt lắm. Đái Mộc Bạch nghiền ngẫm mấy lời đại sư nói, bày tỏ ý kiến của riêng hắn. Hồn kỹ là không có mắt, vạn nhất chẳng may giết thì làm sao bây giờ? Nếu hai bên thực lực tương đương nhau, nếu toàn lực tranh đấu thì sẽ khó tránh khỏi gặp phải thương vong. Đại sư nhìn về phía Đái Mộc Bạch nghiêm túc đáp. Ngươi nói mặc dù không sai, nhưng ngươi còn chưa hiểu rõ. Hai đại đế quốc cùng võ hồn điện cử hành cao cấp hồn sư học viện đại chiến này là có mục đích, cũng không phải là muốn xem thắng bại của các học viện mà là muốn từ trong đó tìm ra những người tài giỏi nhất để chiêu mộ. Kể cả một số vương quốc nhỏ khác đều cùng có mang tâm tư này. Những đệ tử có thể đại biểu cho học viện tham gia cao cấp hồn sư học viện đại chiến này, ắt không phải là các học viên bình thường trong học viện mà đều là những đỉnh cao trong giới hồn sư tương lai. Bồi dưỡng được một gã hồn sư cường đại không phải đơn giản, số lượng hồn sư toàn đại lục thủy chung cũng không vượt quá 60 người. Mặc dù cấm giết chết đối thủ sẽ có những hạn chế nhất định, nhưng ngược lại đối với những đứa nhỏ như các ngươi lại là một sự đảm bảo. Từ góc độ này của ta mà xem, quy tắc này là phi thường chính xác.